Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Dạ Tiền Bối cứu mạng. 10 phần 10. Thu đặt mua. Không giống với Phương Nguyệt, Vũ đội trưởng thực sự thổ dân. Tại Mặc thôn trưởng thành, chứng kiến hết thảy đều là thôn nhỏ tầm mắt. Tại trong sự nhận thức của hắn, giống Sơ Noãn Thành dạng này thành phố lớn, đối với quỷ dị đề phòng hẳn là cực kỳ nghiêm khắc. Còn có thủ đoạn, dù nói không chắc so ra mà vượt Mặc thôn có thể xưng nghịch thiên cổ trận pháp, nhưng ít ra cũng phải ra dáng mới đúng. Nhưng nhìn xem mặt trận thế, tựa hồ Sơ Noãn Thành đối quỷ dị chống cự năng lực còn không bằng đã từng Mặc thôn đâu. Hiển nhiên, Vũ đội trưởng xem thường Mặc thôn cổ trận pháp. Vật kia, theo một ý nghĩa nào đó, có thể so với Hàn đại nhân tự mình trấn thủ một cái làng. Tính an toàn xa xa không thể so với chỉ là Sơ Noãn Thành có thể sánh được. Phía dưới rối loạn, rất nhanh lan tràn đến chung quanh. Một đầu tiếp một đầu quỷ dị, lộ ra chân thân, đối người bên cạnh bầy tiến hành truy sát cùng cắn xé. Trận đấu bỏ dở, ưu tiên đánh giết quỷ dị. Ưu tiên đánh giết quỷ dị. Phụ trách ủng hộ Lam San Lam vệ, cùng Thanh Ti Thanh vệ, đều nhao nhao gào thét lớn tổ chức nhân viên. Nhưng mà tối hẳn là lúc này đứng ra Thiên Thương Minh, giờ phút này lại hoàn toàn không còn bóng dáng. Vẫn là Lam San, Dương Điểm Điểm, cưỡng ép đem người gọi tới tạo thành lâm thời đội ngũ. Đối kháng quỷ dị, Dương Điểm Điểm lập tức trở nên càng hoài niệm cùng mình đấu võ mồm đấu hồng y. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, rõ ràng tối chuyên nghiệp, cần có nhất phụ trách việc này. Thanh Ti, lão đại đấu hồng y, lại không tại hiện trường. Tuy nói đã phái người đi Thanh Ti thỉnh cầu chi viện, nhưng như thế cục diện hỗn loạn, có thể hay không chống đến. Thanh Ti, người tới chi viện đều không nhất định. Võ quyết náo nhiệt tràng diện, cơ hồ đem Sơ Noãn Thành tất cả mọi người đều tập trung vào cùng một chỗ. Chập chờn ánh lửa dưới, bóng người trùng điệp, nhân số càng nhiều, bọn hắn Lam San cũng khống chế không nổi cục diện hỗn loạn này. Quỷ dị nhóm quả nhiên là chọn lấy cái thời điểm tốt, mà lại tất cả đều là ở thời điểm này cùng một chỗ hành động. Chẳng lẽ quỷ dị bên trong ẩn giấu một cái mở linh trí quỷ dị đảm nhiệm chỉ huy? Quỷ dị, phần lớn linh trí không cao, nhưng cũng không bài trừ có chút đặc biệt quỷ dị. Linh trí đặc biệt cao, có thể hiểu được mưu kế. Nguyên bản quỷ dị thực lực liền mạnh hơn nhân loại, nếu như lại thêm mưu kế, sẽ chỉ càng thêm khó mà xử lý. Dương Điểm Điểm đang nghĩ ngợi đâu, bỗng nhiên xoay người một cái, liền thấy nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc, tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này lao vụt mà đến. Thình lình chính là đấu hồng y. Dương Điểm Điểm lập tức kích động, bên này, mau tới bên này, võ quyết ngày, quỷ dị hoắc loạn, đúng là chúng ta lập đại công thời điểm, hôm nay hai người chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ liên thủ làm chuyện lớn. Dương Điểm Điểm đang nói đây, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, bởi vì hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Kia đấu hồng y hướng bên này chạy tới thần sắc hoảng hốt chạy bừa, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng thái độ, phảng phất đằng sau đuổi theo một tôn sát thần giống như. Rõ ràng nghe được mình hô nói, đều trí nhược không nghe thấy, ngược lại ánh mắt nhanh chóng di động, phảng phất tại tìm lấy cái gì. Bỗng nhiên, đấu hồng y giống như là tìm được mục tiêu, trên mặt một cái chớp mắt dừng lại về sau, lập tức tách ra như sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Người lập tức liền hướng phía trước phóng đi. Thiên Vong Xuyên minh chủ, cứu ta. Thiên Vong Xuyên, cứu hắn. Dương Điểm Điểm thuận đấu hồng y chạy phương hướng, quả nhiên thấy được tay cụt sau chật vật không chịu nổi, ngực bằng phẳng lộ ra to lớn thập tự vết thương, bị băng xương chỗ đông kết, bên trong tim đập đều có thể thấy rõ ràng. Thiên Vong Xuyên, Thiên Thương Minh minh chủ đại nhân, làm sao lại như vậy? Dương Điểm Điểm không dám tin nhìn xem Thiên Vong Xuyên, đây chính là bọn hắn Sơ Noãn Thành người mạnh nhất. Làm sao lại biến thành bây giờ như vậy bộ dáng chật vật? Lúc trước đài cao chiến đấu, mỗi người có chỗ chú ý. Về sau quỷ dị đả thương người. Hiện trường loạn thành một nỗi. Dương Điểm Điểm liền không chú ý trên đài cao tình huống. Không nghĩ tới một cái đảo mắt, Thiên Vong Xuyên liền rơi vào kết cục như thế. Thương thế nhìn nghiêm trọng như vậy, lại ngẩng đầu nhìn đi đài cao. Phía trên thình lình đứng đấy hai người, như đứng ở thiên tri trên quân vương, bao quát chúng sinh, rõ ràng liền là Dạ Sắc Lê Minh, cùng cái kia An Đông Nhi, Thiên Minh chủ, lại bị thua. Đấu Hồng Y đang đến gần khoảng cách nhất định về sau, cũng nhìn thấy Thiên Vong Xuyên thảm trạng, đầu tiên là ngây ra một lúc, vẫn như cũ hướng hắn bên này chạy tới. Dương Điểm Điểm gặp đây, trong lòng càng khốn hoặc. Hắn cùng Đấu Hồng Y thực lực không phân sàn sàn nhau, có thể để cho Đấu Hồng Y đều kéo hạ mặt mũi cầu cứu. Kia Đấu Hồng Y gặp cái gì? Hướng Đấu Hồng Y lúc đến phương hướng nhìn lại, Dương Điểm Điểm lập tức con người bỗng nhiên co vào, cả người toàn thân lông mau dựng đứng. Chỉ thấy Đấu Hồng Y lúc đến cái hướng kia, một cái đầu đỉnh màu trắng vòng tròn, toàn thân tất cả đều là từ lít nha lít nhít tay nhỏ cấu tạo hình người âm ảnh. Tại chiều bên này một bước đi tới, ùng ục, chỉ một cái liếc mắt, Dương Điểm Điểm liền nhận ra người tới, nuốt nước miếng một cái, toàn thân phát run địa phun ra ba chữ kia, ngoặc kép, Nhu Miên Quỷ, bọn hắn trước trước sau sau. Nhằm vào, Nhu Miên Quỷ, tổ chức rất nhiều lên tuần tra cùng vây quét hành động. Cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Đặc biệt là về sau các loại quỷ dị toát ra, liên lụy tinh lực, thì càng không có cách nào tìm ra. Nhu Miên Quỷ, lại thêm, Nhu Miên Quỷ, đột nhiên an phận, để bọn hắn đều ăn ý không nhắc lại. Nhu Miên Quỷ, sự tình, không nghĩ tới, vào hôm nay, võ quyết. Cái này đặc thù thời gian, Nhu Miên Quỷ, vậy mà xuất hiện, là hôm nay tề tựu lên khổng lồ nhân khí, hấp dẫn, Nhu Miên Quỷ, hấp dẫn những cái kia tất cả ẩn núp sơ noãn thành quỷ dị. Theo một ý nghĩa nào đó, võ quyết, tức là sơ noãn thành tất cả mọi người long trọng ngày lễ, cũng là quỷ dị long trọng ngày lễ. Dương Điểm Điểm sắc mặt âm trầm, hô to để người đi chi viện Thiên Vong Xuyên đi vây công. Nhu Miên Quỷ, mình thì mang theo một phần nhỏ người, đi xử lý những cái kia gây chuyện cấp thấp quỷ dị đi. Không có cách, Nhu Miên Quỷ, thực lực mạnh, trực tiếp liền là tai cấp trung giai chính là trí cao giai quỷ dị đâu. Căn bản không phải mình có thể xử lý đồ vật. Thiên Minh Chủ, cũng chỉ có Thiên Minh Chủ, có thể cùng đầu này. Nhu Miên Quỷ đánh một trận, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là Đấu Hồng Y vừa chạy đến Thiên Vong Xuyên bên người, liền bị Thiên Vong Xuyên một cước đạp lăn trên mặt đất. Sau đó Thiên Vong Xuyên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một chút còn tại trên đài cao người nào đó. Tốc độ tim đập lập tức thoáng ổn định một chút, sau đó hoảng hốt chạy bừa tuyển chuẩn một cái phương hướng thoát đi mà đi. Nhìn rời đi lộ tuyến, rõ ràng là muốn chạy trốn Vong Thiên Thương Minh tổng bộ trụ sở đi. Đấu Hồng Y mộng một chút, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí. Nhưng Thiên Vong Xuyên nhiều năm tích uy, nhưng hắn không dám vọng động, chỉ có thể nén giận. Nhìn xem Thiên Vong Xuyên cục đuôi đào tẩu bộ dáng, không khỏi xì ngụm nước bọt. Sau đó liền dắt cuống họng, hướng đám người nhiều nhất phương hướng bỏ chạy. Tiền bối, Dạ tiền bối. Nhu Miên Quỷ đã xuất hiện, mục đích đã đạt tới, là thời điểm xuất thủ giải quyết. Tiền bối ngươi ở đâu a? Dạ tiền bối, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhu Miên Quỷ muốn đại khai sát giới. Dạ tiền bối, hắn đang kêu ai? Chờ chút, chẳng lẽ là Dương Điểm Điểm trong lòng giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, chỉ thấy dưới bóng đêm, Phương Nguyệt Chính mang theo vũ đội trưởng, như ngày rơi đồng dạng, hướng Thiên Vong Xuyên thối lui con đường, nhảy xuống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.